Chương 1362, đệ đệ là nhân vật phản diện 59. Toàn thân thoát lực nhiếp song song chỉ cảm thấy chính mình thân thể rơi vào một mảnh mềm nhũn lông tơ trong vòng, chung quanh thân thể bị ấm màu vàng mềm mại lông tơ vây lại. Nhược Dương thân thể tuy rằng biến lớn, nhưng vẫn là mềm mại không xương, đây là động vật họ mèo đặc điểm, rơi vào Nhược Dương trên thân thể, so nhất thượng hảo áo ngủ bằng gấm còn thoải mái. Nhiếp song song bởi vì linh lực hao hết, lại vừa mới đại đánh một trận, hiện tại toàn thân đều mệt mỏi rất, nằm tại Nhược Dương trên lưng, thoải mái nàng nheo mắt, nhịn không được đưa tay xoa xoa Nhược Dương mau. Đáng tiếc là Nhược Dương đem Nhiếp song song thả xuống đất sau, liền là biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu nãi miêu bộ dáng, nó còn chưa trưởng thành, chỉ có thể tạm thời huyễn hóa ra trưởng thành sau thân hình, không thể kéo dài. Lúc trước gác ma kia một tiếng tiếng rít chấn bị thương Nhược Dương thức hải, đối với nó lực ảnh hưởng rất lớn, Nhược Dương lúc trước cũng là phát hiện Nhiếp song song tình huống không đúng mới miễn cưỡng duy trì chính mình biến lớn tiếp được Nhiếp song song. Giờ phút này nhìn Nhiếp song song đã muốn bình an rơi xuống đất, yên tâm Nhược Dương lung lay chính mình thân mình nhỏ, lại ngã xuống, sau đó bị Nhiếp song song đón ở trong tay. Lúc trước Nhược Dương còn có chút ý thức, mới có thể kịp thời phát hiện Nhiếp song song không thích hợp, tại mạnh mẽ biến hóa thân hình tiếp được Nhiếp song song sau, Nhược Dương lại cũng kiên trì không nổi ngất đi. Nhiếp song song từ không gian hỗn độn trong cầm ra một cái vạn năm lạnh ngọc chế tác chiếc hộp, mở ra, bên trong là một khối bàn tay lớn nhỏ, màu xanh nhạt, tựa cao tựa ngọc gì đó. Vật này là linh ngọc thủy, chỉ tại thượng phẩm linh ngọc ngọc mạch bên trong mới có, hơn nữa vạn năm thời gian mới có thể hình thành như vậy bàn tay lớn nhỏ một khối linh ngọc thủy, chân quý đến cực điểm. Linh ngọc thủy là khôi phục linh lực giảm bất thân thể không thích hợp thứ tốt, hơn nữa hoàn toàn không tác dụng phụ, còn có thể chữa trị kinh mạch tổn thương. Nhiếp song song đào ra đồng tiền đại một khối linh ngọc thủy, sau đó một phân thành hai, một nửa chính mình ướt, nửa kia cắt thành khối vụn đưa đến Nhược Dương bên miệng. Linh ngọc thủy mặc dù là thứ tốt, nhưng mà cũng không phải dùng phân lượng càng nhiều càng tốt, nếu ăn nhiều, thân thể hấp thu không được dược lực liền sẽ sói mòn, không lãng phí. Nhược Dương đóng chặt hai mắt, nhưng mà cảm giác đến linh ngọc thủy cái này cao nhất thiên tài địa bảo, vẫn là bản năng há miệng ra, cắn Nhiếp song song trong tay linh ngọc thủy. Chờ Nhược Dương đem miệng linh ngọc thủy hấp thu, Nhiếp song song liền uy tiếp theo khối, sau cứ như vậy từng khối đem linh ngọc thủy cho Nhược Dương đưa vào miệng đi. Linh ngọc thủy đối với linh khí tốc độ khôi phục cực nhanh, Nhiếp song song ăn vào linh ngọc thủy sau, đã tọa đại khái một khắc, một thân linh lực liền khôi phục cái 7-8 phần. Nhược Dương bởi vì lúc trước bị ác ma kia một tiếng thét dài chấn bị thương thức hải, tốt không có Nhiếp song song nhanh, tuy rằng hấp thu linh ngọc thủy, nhưng vẫn là tại Nhiếp song song trong ngực đang ngủ say. Nhiếp song song có điểm áy náy, Nhược Dương đến cho nàng hỗ trợ, nàng lại không bảo vệ tốt nó, thế nhưng nhượng nó thụ như vậy nghiêm trọng thương, thức hải bị thương cũng không phải là việc nhỏ, nếu nuôi dưỡng không tốt là sẽ ảnh hưởng ngày sau tiến đến dai. Khó được Nhược Dương chẳng những không cảm thấy chính mình làm phiền hà nó, thụ nặng như vậy thương thời điểm, cảm giác được chính mình có nạn còn miễn cưỡng chính mình biến hóa thân hình tiếp được rơi xuống chính mình. Nhiếp song song một tay nâng Nhược Dương, sờ nó mềm mềm thân mình nhỏ, nhìn nó ngủ say bộ dáng thập phần đau lòng. Nhưng là nàng nửa khắc hơn khắc cũng không có cái gì biện pháp có thể giảm bớt Nhược Dương thương thế, thức hải bị thương trừ mình gian uôi, cũng chỉ có dưỡng hồn đan có thể chữa khỏi. Bất quá dưỡng hồn đan luyện chế gian nan, nhất là luyện chế dưỡng hồn đan thuốc chủ yếu nuôi dưỡng hồn thảo khan hiếm vô cùng. Hơn nữa dưỡng hồn đan là cao giai đan dược, không phải xuất khiếu kỳ đan sư luyện chế không ra đến. Nhiều như vậy yêu cầu tạo thành kết quả chính là dưỡng hồn đan có giá không thị, cũng chỉ có nhất am hiểu luyện đan đan đạo tông có thể có mấy viên đồ cất giữ. Cái này dưỡng hồn đan đối đan đạo tông mà nói cũng xưng được là chân phái bảo bối, dễ dàng không chịu hứa hẹn ra ngoài, liền xem như nguyện ý ra thật cao giá tiền, dùng các loại bảo bối đi đổi cũng chưa chắc có thể đổi lấy một viên. Nhiếp song song nhìn chính mình không gian hỗn độn trong các loại linh dược, nghĩ mang Nhược Dương đi một chuyến đan đạo tông. Lấy nàng độ kiếp kỳ tu vi cùng nàng coi như vang dội tên tuổi, thêm trong tay nàng bó lớn chân quý linh dược, cho Nhược Dương thỉnh cầu một viên dưỡng hồn đan không khó lắm. Lúc này Nhiếp song song đột nhiên có điểm tiếc nuối, nếu là cung quân bảo là xuất khiếu kỳ đan sư thì tốt rồi, lấy cung quân bảo tính cách, theo trong tay hắn được một viên dưỡng hồn đan còn dễ dàng hơn chút. Cảm giác mình linh lực khôi phục càng nhiều chút, Nhiếp song song đem Nhược Dương cất vào trong ngực, sau đó đứng lên, hướng lúc trước huyết ma tôn chủ ẩn thân địa hạ ảo cảnh đi. Bất quá đến ảo cảnh cửa nhiếp song song mới phát hiện, cái này ảo cảnh nàng phá không rách. Nàng tuy rằng cùng bạn tốt trường ca đã học một ít trận đạo phương diện tri thức, nhưng mà muốn phá vỡ như vậy tự nhiên ảo cảnh vẫn có chút phiền toái. Nhiếp song song không biết dưới đất này ảo cảnh bên trong đều có cái gì, không dám tùy tiện động thủ, không bằng nàng có thể dùng bạo lực phá vỡ dưới đất này ảo cảnh. Được nhiếp song song lo lắng bên dưới nơi này có huyết ma tôn chủ lưu lại cái gì không thể dễ dàng đụng vào cơ quan, tỉ như cùng loại hoán mưa gì đó. Hơn nữa huyết ma tôn chủ vẫn tại nhượng thủ hạ tà tu nơi nơi bắt tu sĩ, bên dưới nơi này vạn nhất nếu là còn có người sống đâu, nhiếp song song sợ chính mình dùng bạo lực thủ đoạn sẽ làm hại đến này đó khả năng tồn tại người sống sót. Cuối cùng nhiếp song song chỉ có thể dùng truyền tấn ngọc phù gọi Phượng Phỉ Ngọc, để cho hắn mang theo Mạc Huyền cùng Trúc Ngộng nhanh chóng lại đây một chuyến, nàng cần Trúc Ngộng thiên phu giúp nàng đem nơi này địa hạ ảo cảnh mở ra. Nhận được nhiếp song song tin tức thì Phượng Phỉ Ngọc đang mang theo Trúc Ngộng cùng Mạc Huyền tại khó chịu xoay quanh vòng, nhất là huyết ma tôn chủ triệu hồi lốc xoáy triệu hồi ác ma thời điểm. Ác ma kia một tiếng gào thét truyền bá cực xa, tuy rằng công kích phạm vi chỉ tại bên cạnh, song này thanh âm lại là liền xa tại ngoài ngàn dặm Phượng Phỉ Ngọc đều có thể mơ hồ nghe được. Thanh âm được truyền ngàn dặm đây là cái gì dạng lực lượng lúc ấy nghe được ác ma kia gào thét sinh, Phượng Phỉ Ngọc đều muốn sắp điên. Thiếu chút nữa liền chạy trở về. Vẫn là Mạc Huyền kịp thời kéo lại Phượng Phỉ Ngọc, mới để cho hắn tỉnh táo lại, không có chạy về đi cho nhiếp song song thêm phiền. Trải qua trong khoảng thời gian này dày vò đợi đến, Phượng Phỉ Ngọc trừ sốt ruột, cũng hiểu một chút, nguyên lai hắn tại bất chi bất giác, sớm đã tán thành nhiếp song song cái này tỉ tỉ. Đồng dạng, hắn kỳ thật vẫn đối với cái này tỉ tỉ, đối phụ thân của hắn có chờ mong, bởi vì hắn biết, hai người kia, kỳ thật không ai tưởng qua muốn buông tha hắn. Còn như vậy phức tạp tâm tình chung, Phượng Phỉ Ngọc vẫn thấp thỏm chờ đợi nhiếp song song tin tức, cho nên khi Phượng Phỉ Ngọc nhận được nhiếp song song để cho hắn mang theo Mạc Huyền cùng Trúc Ngộng quay trở lại tin tức thì Phượng Phỉ Ngọc cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trực tiếp thúc giục Mạc Huyền trở về chạy. Đừng nhìn Mạc Huyền nguyên hình là huyền huyết ngạc, nhìn như tứ chi ngắn nhỏ, kỳ thật tốc độ thật nhanh. Dù sao Phượng Phỉ Ngọc khống chế phi hành pháp khí gấp rút lên đường tốc độ tuyệt đối so không được Mạc Huyền đi trước tốc độ. Mạc Huyền tuy rằng trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện, nhưng mà nó trong lòng cũng rất lo lắng nhiếp song song, giờ phút này càng là dùng đem hết toàn lực trở về chạy. Mạc Huyền dùng lực, tốc độ kia là trước nay chưa có nhanh, ngồi ở Mạc Huyền trên lưng Phượng Phỉ Ngọc thiếu chút nữa không bị điên bay.